Kiều Phi bị tráo đổi. Chương 27, xử lý Xuân Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Linh thấy Đàm Mama được đưa lên trong lòng hơi chột dạ, nhưng vì tính mạng nàng ta không thể không làm như vậy. Lão nô tham kiến vương gia, vương phi vạn an. Chấm, Đàm Mama không hổ là lão Mama, không hề nao núng, vẫn rất quy củ trước mặt nàng. Đàm Mama có biết ta gọi Mama ra đây để làm gì không? Hứa Quân Dao bình tĩnh hỏi. Mạc Ảnh Quân bên cạnh không hề có ý nhúng tay, dù sao cũng là người của nàng, đây là mặt mũi của thê tử hắn. Hồi vương phi lão nô không biết. Đàm Mama quy củ nói. Mama không tò mò tại sao ngươi bị vương gia bắt nhốt mấy ngày nay chứ? Hứa Quân Dao nhếch môi hỏi bà. Hồi vương phi lão nô là nô tài, chủ tử nói nô tài sai thì chính là sai. Bảo chết thì phải chết, lão nô không có gì tò mò hết. Bà quỳ ở đó bình tĩnh trả lời. Thật là trung bộc, nhưng Mama bà là người của ta lại khẳng khái nhận vương gia là chủ tử như vậy. Mama và Xuân Linh rất giống nhau đấy. Mama biết chuyện của Xuân Linh chứ? Hứa Quân Dao ánh mắt không chút gợn sóng nhìn bà. Hồi vương phi lão nô cũng có nghe nói qua. Thái độ bình tĩnh của Đàm Mama khiến Hứa Quân Dao khâm phục, người ở thời đại này đúng thật thâm sâu khó lường. Đàm Mama có chút khựng lại, bà biết mình đã quá nhanh miệng. Mama biết bao nhiêu? Hồi vương phi lão nô chỉ biết nha đầu Xuân Linh không biết tốt xấu, chọc giận vương gia nên bị nhốt lại. Đàm Mama vẫn rất bình tĩnh, nhưng Xuân Linh thì không như thế. Là Mama, Mama đã nói với ta vương phi sẽ có những lúc bất tiện, vương gia đang lúc tuổi trẻ khí huyết cương dương làm sao nhịn được, là bà xúi dục ta nên ta mới làm bậy. Vương phi là bà ta, Xuân Linh la hét còn muốn nhào tới chỗ bà, giữ nàng lại. Đàm Mama khi bản phi đi đã dặn dò bà mấy nha đầu bà phải để ý, nhưng bà lại để Xuân Linh phạm lỗi, đấy là cái sai thứ nhất của bà. Cái sai thứ hai như Xuân Linh vừa nói, bà có nhận không? Hứa Quân Dao lạnh lùng nói. Đàm Mama nghe nàng xưng bản phi trong lòng biết ải này khó qua rồi, kế hoạch của bà cũng tan tành rồi, chỉ mong con gái bình an. Không quản mấy nha đầu tốt là lỗi của lão nô, nhưng những gì Xuân Linh cô nương nói lão nô không thể nhận. Lão nô chỉ nói với cô ấy vương phi đang trong lúc bất tiện, vương gia nhất định không thoải mái nên là phải cẩn thận mọi chuyện, trách làm người phật ý. Xuân Linh cô nương là tâm tư bất chính nên mới suy nghĩ sai lệch việc, lòng người lão nô không thể quản. Đàm Mama đã dần bào mòn bình tĩnh nhưng vẫn trật tự nói. Xuân Linh bên kia bị bịt miệng không nói nên lời chỉ trừng mắt dãy xua. Đúng lòng người không thể quản. Xưa này nô bộc không thể tìm hiểu chuyện của chủ tử, nhưng bà năm lần bảy lượt nghe lén chuyện trong phòng của bản phi và vương gia, đây là lỗi thứ hai của bà. Hứa Quân Dao vẽ một vòng trên miệng chén trà tiếp tục nói. Đàm Mama mắt có chút lóe lên, hóa ra nàng đều biết. Bà nhắm mắt không nói gì nữa, vì bà biết trước mặt không phải tiểu cô nương mà bà có thể qua mắt trước kia nữa rồi. Những chuyện bà làm có lẽ là để dọn đường cho ai đó đi. Kích động người bên cạnh nàng làm loạn để Mạc Ảnh Quân thấy nàng chua ngoa, người kia ngư ông đắc lợi. Đàm Mama nội tâm chấn động nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Vương phi nói gì lão nô không hiểu. Vậy thì để người khác nói cho ngươi hiểu đi. Hứa Quân Dao nhìn Mạc Ảnh Quân, hắn hiểu ý nàng cho người lên. Đàm Mama bắt đầu hoảng loạn, chẳng lẽ nàng biết không thể nào. Thảo dân tham kiến vương gia, vương phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia là một lão nông dân một bên chân bất tiện, bị khí thế của Mạc Ảnh Quân dọa sợ run rẩy quỳ thấp đầu hành lễ. Đàm Mama thấy ông ta thì trừng mắt sợ hãi. Cha sao người ở đây? Cha đã làm sai chuyện gì? Vương phi, vương gia cha ta thân thể không tiện lại không biết tốt xấu, nếu có làm sai lòng người khai ân. Người lên tiếng là Xuân Hiên, nàng chạy lại ôm ông lão rồi tập đầu quỳ xin. Xuân Hiên, ta chỉ hỏi cha ngươi đôi chút thôi, ngươi tên gì? Ở đâu? Hứa Quân Dao trấn an nàng rồi nhẹ nhàng hỏi. Thảo dân là Trương Nhị ở thôn Hải Hòa, Vũ Châu là cha của nha đầu Trương Hiên này. Ông lão vẫn không dám ngẩng đầu. Trương Hiên sau khi vào phủ đã đổi thành Xuân Hiên. Ngươi nhìn xem có quen phụ nhân bên trái không? Lão Trương vừa nhìn thấy bà liền giật mình. Lão đương nhiên biết bà là ai. Bà là thê tử trước đó của ông, sau này bà đi làm thuê cho người ta thì biệt tâm. Năm đó ông lên rừng bắt thú bị thương ở chân, bị bà ghét bỏ, sau khi sinh con gái đầu lòng liền mất tâm, mười mấy năm không gặp ông còn nghĩ bà đã không còn nữa rồi. Vương phi đang hỏi ông sao không trả lời. Miên Miên thấy ông không trả lời liền nói. Bẩm vương phi, thảo dân biết bà ấy, Bà ấy là thê tử trước đó của Thảo Dân nhưng đã mười mấy năm không gặp lại rồi. Trương lão bị dọa run run nói. Đàm ma ma bà không phải trước khi gả cho toàn tổng quản nói là quả phụ sao? Phu quân ngươi vẫn sống đây sao? Hứa Quân Dao nói tiếp. Ông ta nói bậy, lão nô căn bản không quen biết lão. Vương Phi Minh Giám, Vương Phi Thảo Dân không nói bậy, người thôn Thảo Dân đều có thể làm chứng. Ông ta sợ bị phạm tội nên liền đem hết chuyện của hai người kể ra, bao gồm chuyện con gái đầu lòng và bà bỏ đi. Đàm ma ma ngã ngồi xuống nhìn Xuân Hiên mong có thể được con gái tha thứ. Bà ta đúng là cố tình để Xuân Linh làm loạn để dọn đường cho Xuân Hiên con gái bà. Năm đó biết con gái cũng bị bán vào phủ, bà hết lòng muốn bù đắp đến khi thực hiện kế hoạch này, mong con gái được hưởng vinh hoa phú quý. Chỉ là bà ta không ngờ Xuân Linh lại vội vàng như vậy, khiến kế hoạch của bà cũng bị đảo lộn lên. Vương Phi là lão nô làm toàn bộ, không có liên quan tới Xuân Hiên, nàng không biết gì hết. Mong Vương Phi khai ân. Bà biết Kỳ thể chối được nữa liền nhận hết về mình, khai hết việc, cố tình kích động Xuân Linh bỏ thuốc Vương ra, sau đó cho người bắt nàng lại đánh lạc hướng mọi người để Xuân Hiên thay nàng được sủng ái. Đáng lẽ bà sắp xếp là tối trước ngày nàng trở về nhưng Xuân Linh lại phá hỏng, bà không muốn con gái chịu tội. Bà sắp xếp vì nàng như vậy có từng hỏi nàng có muốn hay không chưa? Hứa Quân Dao thở dài nói, Đàm ma ma giật mình sau đó liền nhìn qua Xuân Hiên nhưng nàng một ánh mắt cũng không cho bà. Vương Phi nô tỳ không hề có tâm tư này, là bà ta tự ý muốn làm, hơn nữa nô tỳ cũng không có người nương này. Xuân Hiên nhanh chóng nói, Đàm ma ma nghe nàng nói xong thấy lòng đau như cắt, bà một lòng suy nghĩ vì cái gì chứ nhưng nàng lại không muốn nhận người nương này. Nó không phải con gái bà, lão Trương thở dài nói, ông nói cái gì, nó không phải vậy con gái tôi đâu. Đàm ma ma không tin nổi nhào vào nắm lấy áo ông nói. Anh con gái của chúng ta đã chết sau khi bà bỏ đi hai ngày rồi. Hiên Nhi là cô Nhi tôi nhặt được trên núi về nuôi thôi. Đàm ma ma trợn tròn mắt, con gái bà chết rồi. Là bà đã hại chết con gái bà. Người bà cho là con gái cố gắng yêu thương bảo vệ còn lót đường cho thời gian qua không phải là gì của bà cả. Bà đau khổ hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ông nói láo, con gái tôi chưa chết. Đây là con gái tôi. Tránh ra. Bà không phải nương ta. Xuân Hiên thấy bà nhào tới liền nhanh chóng tránh đi, giữ bà ta lại. Đàm ma ma, Xuân Linh, thời Quân Dao ta chưa bao giờ tệ bạc với hai ngươi nhưng hai ngươi lại lựa chọn phản bội ta. Ngay từ giây phút đó trong lòng hai ngươi không hề có tình chủ tớ với ta. Ta rất thất vọng. Mạc Ảnh Quân nhìn nàng, hắn nhận ra tâm trạng của nàng không tốt. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Từ nay trở đi Đàm thị, Xuân Linh không còn là người của thời gia, cũng không còn là người của vương phủ ta nữa. Người tới đem hai nàng ra ngoài đánh mỗi người 10 trượng, hai nàng đến từ đâu thì đem về đó đi. Hứa Quân Dao lạnh nhạt nói xong đó rời đi. Mạc Ảnh Quân nhìn theo bóng lưng nàng, bóng lưng đó có chút cô đơn khiến hắn không thoải mái. Thay bản vương truyền lời tới thượng thư đại nhân, bản vương muốn ông ấy cho bản vương một câu trả lời thích đáng. Nàng không phạt quá nặng nhưng hắn thì lại không muốn để họ thoải mái, hắn biết nàng tổn thương. Đến từ đâu trả về đó là đem hai nàng về thượng thư phủ để bên đó giải quyết thì hắn sẽ để cho họ ít nhất phải mất một lớp da. Bữa cơm tối Hứa Quân Dao ăn không bao nhiêu cũng nhìn ra được tâm trạng nàng rất tệ, từ chiều tới giờ nửa câu nàng cũng không nói. Mạc Ảnh Quân hỏi nàng cũng chỉ qua loa nói, ta ăn no rồi, ta ra ngoài đi dạo một chút. Ta đi cùng nàng. Hứa Quân Dao không nói gì, chỉ đi thẳng một đường ra hoa viên trước sương viên. Hứa Quân Dao đi theo khuôn viên được thiết kế hình chữ C, còn có rất nhiều hoa cỏ cây cối xung quanh, không khí mát mẻ, nhưng trong lòng nàng lại không khỏi phiền muộn. Nha đầu Xuân Hiên này cũng chỉ mới 13 tuổi nhưng người ta lại muốn nàng làm thiếp của người ta. Nhưng nơi này chính là như vậy. Đứng dưới tán cây nàng nhìn lên trời, trăng hôm nay rất sáng, liệu ánh trăng ở nơi đó có như vậy không nhỉ? Trăng hôm nay đẹp thật. Hứa Quân Dao đưa tay chắn một chút ánh trăng nói, rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường nhưng Mạc Ảnh Quân lại nghe thấy rất bi thương, hắn không thích nàng như thế này, cảm giác nàng rất không chân thật. Mạc Ảnh Quân bước lên trước chắn trước mặt nàng, lại thấy trên mặt nàng đang vương nước mắt, bị nha đầu cùng ma ma hồi môn của mình phản bội nàng đau lòng cũng là dễ hiểu. Tại sao luôn là ta bị phản bội, là ta không đáng tin cậy hay là ta còn chưa đủ tốt? Hứa Quân Dao hơi ngước mắt nhìn hắn. Nàng biết một phần tâm trạng trong mình bây giờ là của nguyên chủ bị người mình tin tưởng ở bên cạnh phản bội, dù là ai cũng sẽ đau lòng. Nàng đã từng trải qua cảm giác này một lần ở hiện đại tới nơi này rồi lại được trải qua lần nữa. Không có nàng rất tốt, đừng vì sai lầm của người khác mà khiến mình tổn thương như vậy. Là các nàng lòng tham không đáy, lỗi không phải ở nàng. Mạc Ảnh Quân nhẹ nhàng an ủi, Hứa Quân Dao như đứa trẻ tuổi thân vậy cúi đầu khóc càng nhiều. Hắn thở dài cúi đầu nâng cằm nàng hôn nhẹ lên mắt nàng đem người ôm vào trong ngực vuốt nhẹ tóc nàng an ủi. Cách chương.